Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 15, Vũ trụ thần thoại, đây là cậu tức giận vì bị tôi trêu hay là vì tôi không trêu mà tức giận đây? Góc truyện audio.com, Vũ trụ thần thoại, anh làm sao nỡ để vợ phải thủ tiết, cà phê mất khống chế, anh không ngừng lại đúng không? Vũ trụ thần thoại, cà phê mất khống chế, biến, không muốn nhìn thấy anh nữa. Vũ trụ thần thoại, đây là cậu tức giận vì bị tôi trêu hay là vì tôi không trêu mà tức giận đây? Tịch Lạc Ninh thấy nửa câu sau thì giận đến suýt nữa đập nát máy vi tính. Cái gì gọi là anh ta không trêu chọc thì anh tức giận đây? Chẳng lẽ anh ta rất mong đùa giỡn anh sao? Cà phê mất khống chế, anh quá tự cao rồi. Vũ trụ thần thoại, đi thăng cấp đi, cà phê mất khống chế. Tịch Lạc Ninh tắt quy đi, mở cửa sổ trò chơi lên. Vũ trụ thần thoại vẫn đang chạy quanh bé con mục sư. Tịch Lạc Ninh tức mà không có chỗ chút. Con khủng long đen này thật sự rất mất mặt. Tổ đội, mộng hồi, không phải mang tôi thăng cấp sao? Tổ đội, vũ trụ thần thoại, chờ bọn phong lưu. Vũ trụ thần thoại vừa nói xong câu này, mấy người công tử phong lưu lục tục ngâu nguẩy vào đội. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Chị dâu trở lại rồi. Tổ đội, mộng hồi, không cho phép gọi chị dâu. Ước mục sư cũng vì muốn làm nhiệm vụ vợ chồng nên mới kết hôn với vũ trụ thần thoại. Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng ở trong đội, Tịch Lạc Ninh đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại trong lòng anh đang có lửa. Tổ đội, công tử phong lưu, đây là tức giận. Tổ đội, tớ thích Crayon xin, chan, chị dâu tức giận sao? Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Chị dâu, em sai rồi, em không nên coi như chị không có ở đây. Đã bị tên khốn phong lưu giật dây ra ngoài PK lần sau em không dám nữa. Tổ đội, tớ thích Crayon xin, chan, hừ, bây giờ mới biết sai sao? Tổ đội, công tử phong lưu, cái xin, nhớ rõ ban nãy cậu còn vào sau chúng tôi đó. Tổ đội, tớ thích Crayon xin, chan, các cậu đều đi, tôi không thể ở lại làm bóng đèn được. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Đúng, đúng, đúng, đại thần đối với chị dâu thật sự là chập chập. Tổ đội, công tử phong lưu, đại thần đối với chị dâu thật sự là chập chập. Tổ đội, tớ thích Crayon xin, chan, đại thần đối với chị dâu thật sự là chập chập. Tổ đội, mộng hồi, Tịch Lạc Ninh im lặng. Chuyện này cùng việc anh tức giận thật sự là bắn đại bác cũng không tới. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Chị dâu, thằng em này ở đây chịu tội với chị được không? Tổ đội, mộng hồi, vậy quái ngày hôm nay giao lại cho nhóc. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Chị dâu, tổ đội, công tử phong lưu, xuất xuất, anh giúp cưng. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Ai muốn cậu giúp chứ? Đẹp trai quá muốn hủy dung vừa nói xong liền xông thẳng vào đám quái. Giờ cung bắn loạn xạ một hồi. Công tử phong lưu cũng ném qua mấy cái quần pháp. Cũng thật sự giúp đỡ đẹp trai quá muốn hủy dung diệt đi một ít quái. Nhưng đẹp trai quá muốn hủy dung cũng bị quần công này ôm ấp. Thanh máu HP nhanh chóng một đường tụt xuống. Vũ trụ thần thoại cùng xin. Chan đứng một bên không nhúc nhích. Tịch Lạc Ninh chậm gì gì thêm máu giúp đẹp, dai quá muốn hủy dung sau lại chậm gì gì đánh chữ. Tổ đội, mộng hồi, phong lưu, anh yêu thương kinh khủng như thế này sao? Thế mà yêu tiểu sửu đến nỗi muốn giết anh ta. Chấm, tổ đội, công tử phong lưu, hoan uổng quá, kỹ năng của pháp sư là như thế. Hơn nữa không phải còn chị dâu sao? Tổ đội, mộng hồi, may là tôi phản ứng rất nhanh. Bằng không cậu cũng đi theo tự tử vì tình. Đây là hai mạng người đó nha. Tổ đội, công tử phong lưu, tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Ai muốn cậu ta chết vì tình chứ? Ai muốn cậu ta giúp mà như muốn phá chứ? Tổ đội, mộng hồi, tiểu sửu, dẫm đạp tình cảm của người khác là bị thiên lôi đánh chết đó. Tổ đội, chấm, công tử phong lưu, tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Tổ đội, tớ thích Crayon xin, chan, hung hăng xoa đầu các cưng. Bên này Tịch Lạc Ninh còn chưa tự đắc xong. Mật từ vũ trụ thần thoại đã bay tới. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, Phong Lưu hỏi tôi cậu có phải cà phê hay không? Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, nói cho cậu ta biết rồi. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, ừ, mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, Tịch Lạc Ninh biết rõ bí mật này một ngày nào đó nhất định sẽ bị phơi bày trước ánh sáng. Ban đầu đã nói nếu có người hỏi cứ việc nói thẳng. Bọn họ cũng chẳng có quan hệ đặc biệt, thật sự không cần thiết phải lừa dối. Chẳng qua anh không nghĩ tới nhanh như vậy. Tổ đội, Mộng Hồi, Phong Lưu, sao cậu biết đó là tôi? Tịch Lạc Ninh nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt mà. Tổ đội, công tử Phong Lưu, lúc online, còn có phong cách nói chuyện của cậu nữa. Phong cách nói chuyện của Tịch Lạc Ninh quả thật không thay đổi. Anh làm theo ý mình đã quen. Làm sao có thể vì muốn giấu giếm chuyện luyện ức nhỏ mà bắt buộc bản thân phải thay đổi đây? Lại nói trò chơi này không thể mở hai cửa sổ. Anh chỉ có thể chọn mở một ức mà thôi. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Có chuyện gì thế? Tổ đội, Mộng Hồi, tôi là cà phê, ngoại trừ Phong Lưu đã biết. Về sau vẫn cùng nhau tổ đội. Không cần thiết phải giấu giếm tiếp. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, tôi kinh hoàng quá, tôi nói rồi mà, bên cạnh đại thần có rất ít con gái. Làm sao tự nhiên nhảy ra một chị dâu? Lại còn là ức nhỏ nữa chứ? Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Vừa rồi nói chuyện với Phong Lưu, chị dâu khá giống cà phê mà. Hóa ra là bản chính thật, đặc biệt là dáng tươi cười. Tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan. Càng kinh hoàng hơn là Phong Lưu có năng khiếu làm thần thám nha. Tổ đội, công tử Phong Lưu, cái xin, là nhóc quá đần thôi. Không phát hiện khi đại thần online, cà phê sẽ lock cao. Hơn nữa, cà phê cùng chị dâu chưa bao giờ cùng xuất hiện à, tổ đội. Tớ thích Crayon Shin, Chan, Phong Lưu, đừng ép tôi phải động thủ. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Mời đi đường vòng, đại thần, chị dâu cà phê, tôi là phóng viên ẩn núp trong trò chơi xuất xuất. Xin hỏi hai vị từ khi nào thì gian díu với nhau vậy? Chỉnh mic, tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, mặc dù rất khó chịu với thái độ của tiểu sửu, nhưng cũng muốn biết hai người gian díu từ khi nào nha. Tổ đội, công tử Phong Lưu, vĩnh viễn đi theo thiếu nam xuất xuất. Cùng hỏi, tổ đội, Mộng Hồi, chúng bay đủ chưa hả? Giết quái cho ông, tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, dạ, chị dâu cà phê, chuyện còn lại để cho bọn em. Shin, Chan hấp tấp đi chém quái. Tịch Lạc Ninh biết rõ trong lòng bọn đàn ông mặt người dạ thú này vẫn giấu một bụng 38. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung. Chỉnh mic tiếp, chúng ta tiếp tục phỏng vấn ban nãy. Tổ đội, Mộng Hồi, một cước đá văng bọn tôi chỉ vì muốn chơi nhiệm vụ vợ chồng thôi. Chuyện này tạm thời đừng nói với người trong bang đó. Tổ đội, công tử Phong Lưu, à há nhiệm vụ vợ chồng nha. Tổ đội, đẹp trai quá muốn hủy dung, à há nhiệm vụ vợ chồng nha. Tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, à há nhiệm vụ vợ chồng nha. Tổ đội, Mộng Hồi. Cuối cùng thì im lặng tuyệt đối là có chuyện gì thế hả? Tổ đội, công tử Phong Lưu, ha ha, chị dâu, chị nghĩ nhiều rồi, tổ đội, Mộng Hồi, biết tôi là ai rồi còn dám gọi chị dâu. Tổ đội, công tử Phong Lưu, vì không để lộ, chị dâu, tổ đội, Mộng Hồi, tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, biết được đôi chồng chồng đồng tính đầu tiên trong bang nhưng không thể nào công khai. Thật sự vô cùng mất mát mà. Hai, tổ đội, Mộng Hồi, chuyên tâm đánh quái cho tôi. Tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, được ạ, chị dâu cà phê. Tịch Lạc Ninh bất đắc dĩ. Lúc trước anh bị quỷ gì ám vào người mà đồng ý chứ? Tại sao quên mất đống người sợ thiên hạ không loạn này đây? Tịch Lạc Ninh nhìn tên kỵ sĩ đứng bên cạnh như không có gì liên quan đến mình. Thật hận không thể thông qua đường mạng bóp chết anh ta. Không nghĩ qua là bị anh ta lợi dụng nhiều như thế. Sớm biết vậy, anh tình nguyện cực khổ chút, để anh tạo một ức nhỏ. Chính mình dẫn anh thăng cấp, cái này gọi là bước nhỡ một lần thành hận thiên thu. Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, bây giờ xóa ức còn kịp không? Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, vẻ mặt đáng yêu biết bao thế mà bị anh dùng thành cảm giác âm hiểm như vậy. Trong lòng Tịch Lạc Ninh rõ ràng, nếu khi chưa bị phát hiện thì anh có thể xóa nick. Nhưng đã lộ rồi mà vẫn xóa nick thì hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi. Nhìn thấy vũ trụ thần thoại cười đến gian tà như vậy, lòng anh vô cùng khó chịu. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, dùng trộm lời người khác là không đúng. Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, không thể nói lung tung. Coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, ha ha, mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, cười thật gian ác. Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, vẫn kém cậu. Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, biết là tốt rồi. Hứ, mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, lại làm nũng. Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại, đầu óc anh sao mà lớn lên được thế? Mật, vũ trụ thần thoại, nói với bạn, vấn đề này có chút phức tạp, để tôi suy nghĩ đã rồi trả lời cậu sau. Mật, bạn nói với, vũ trụ thần thoại mỗi ngày đều mang bé mộng hồi thăng cấp. Cấp bậc của bé mộng hồi dần dần tăng lên. Công tử phong lưu và đẹp trai quá muốn hủy dung cũng tạo hai ước nhỏ khác. Cùng Tịch Lạc Ninh thăng cấp, mấy người vừa online liền tổ đội cầy phó bản. Tổ đội, yêu nhất xuất thiếu nam. Anh xã, thời trang mới thật đẹp. Người ta rất thích. Tổ đội, phong lưu tìm chết đi. Đồ lesbian, đi tìm chết đi. Ai là anh xã của nhà cậu chứ? Tổ đội, yêu nhất xuất thiếu nam. Anh xã, anh không quan tâm người ta. Ít cho ít, tổ đội, phong lưu tìm chết đi. Ông trời ơi, ai tới thu yêu nghiệt này đi. Tổ đội, mộng hồi, tiểu sửu, cậu theo phong lưu đi. Tổ đội, phong lưu tìm chết đi. Muốn theo cũng là cậu ta theo tôi. Có câu gà cho gà lấy gà, gà cho chó lấy chó. Tổ đội, yêu nhất xuất thiếu nam. Vậy anh xã ơi, chúng ta khi nào kết hôn đây? Tổ đội, phong lưu tìm chết đi. Ai nói muốn kết hôn với cậu? Tổ đội, yêu nhất xuất thiếu nam. Mới vừa rồi anh còn muốn người ta gả cho anh mờ. Tổ đội, phong lưu tìm chết đi. Đó là ví dụ, có hiểu không? Tổ đội, tớ thích Crayon Shin, Chan, ai, tôi đây lẻ loi hiu quạnh. Tổ đội, vũ trụ thần thoại, tập trung đánh quái. Công tử phong lưu theo bước Tịch Lạc Ninh. Luyện một ức pháp sư nhân yêu tên là yêu nhất xuất thiếu nam. Mỗi ngày quấn quýt gọi đẹp trai quá muốn hủy dung anh xã. Ức nhỏ của đẹp trai quá muốn hủy dung gọi là phong lưu đi tìm chết. Có thể thấy cậu ta hận công tử phong lưu đến nhường nào. Thế nhưng, hành động của công tử phong lưu quả thật rất đáng nghi. Công tử phong lưu luôn thích nói đùa. Trước kia vẫn thích đùa giỡn với thản nhiên tiêu sái. Hiện tại lại trêu chọc xuất đắc tưởng hủy dung. Nhưng việc giả vờ làm nhân yêu, mỗi ngày gọi cậu ta anh xã, hoàn toàn giống như muốn giả đùa thành thật. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sun vs. Sun, cách chương.